vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 7, góc truyện audio.com. Nhìn Trình Ngộ từng ngụm ăn cơm, Thời Viễn tâm can đang chảy máu. Cơm này mời thiệt thòi a, việc tuyển giáo viên chủ nhiệm ưu tú này. Trình Ngộ kỳ thực cũng không để ý nhiều. Không tuyển chọn có thể là chính mình làm còn chưa đủ tốt. Việc này vốn đã là như vậy, nhưng đáng tiếc có người không biết xấu hổ mà đắc sát. U Trình lão sư, gần nhất vẫn tốt chứ? Không biết thế nào tất cả mọi người tuyển ta làm giáo viên chủ nhiệm ưu tú. Thật sự là thật không tiện a, Triệu lão sư nghiêm trọng. Là ta làm còn chưa đủ tốt. Triệu Kỳ, viên chủ nhiệm lớp 2. Ban đầu năm thứ 2 đoạt giải lão sư giáo viên chủ nhiệm ưu tú. Ha ha, ta làm nào có tốt bằng Trình lão sư. Kia Trình lão sư ngươi bận rộn. Ta còn lên lớp liền đi trước. Nhìn bộ dáng Triệu Kỳ một bộ kiêu ngạo khinh bỉ. Trình Mộ không có thời gian để ý, mình cần gì cùng loại người sống sắp 30 năm toàn dựa vào cha tính toán đâu. Mấy ngày nay cùng Trình Mộ chung đụng được hòa hợp, Thời Viễn đường làm quan rộng mở, ngôn hành cử chỉ và vân vân tại trước mặt Trình Mộ cũng liền tùy ý, nhìn đi ở phía trước Trình Mộ thân hình thon dài. Vai rộng eo thon, cái mông đi còn rất phỉnh cao, Thời Viễn nhìn đến mê mẩn, trực tiếp bắt đầu sờ soạng một cái. Sau đó, hắn liền trúng một cái tả câu quyền. Hệ thống nhắc nhở, nam chủ đối ngoạn gia hảo cảm độ hạ xuống nguy hiểm giá trị. Xin chú ý, nếu như tái hạ thấp. Ngoạn gia tức bị hệ thống xóa bỏ. Trên mặt đau rát, Thời Viễn hiện tại không để ý tới. Hắn nhanh chóng lấy ra sức mạnh bước lên trước 100 mét đuổi theo Trình Mộ. Thật là, hiện tại y cùng mình lại không đến loại trình độ trước kia. Chính mình làm gì làm ra chuyện như vậy? Phòng trừng y hiện tại đem mình làm lưu manh. Trong lòng còn không biết buồn nôn đến trình độ nào. Trình Mộ, ngươi, Lan, âm thanh chữ Lan vừa rơi xuống. Thời Viễn phát hiện mình trong nháy mắt nằm ở trong một cái không gian giống như đã từng quen biết. Trước mắt một mảnh trắng xóa. Trừ mình ra cũng chỉ có một nhánh tự mang cao su 2B. Nhà thu thập, đây là cảnh tượng thời điểm lúc trước chính mình chết rồi tiến vào không gian hệ thống thấy. Nhìn tới chính mình lại chết, hệ thống nhắc nhở, nam chủ đối ngoạn gia độ hảo cảm quét mới hạn cuối. Ngoạn gia trở lại không gian hệ thống, vậy ta phải làm sao? Là phải vĩnh viễn biến mất sao? Thời Viễn lúc này trong lòng rất sợ sệt. Chính mình thật vất vả trải qua vài cái thế giới. Phục sinh còn có chút hy vọng, lần này, thật sự phải hoàn toàn biến mất à, hắn thật không nỡ Trình Mộ, ngoạn gia lập tức bị hệ thống xóa bỏ. Có lập tức sử dụng phục sinh nhãn dược thủy hay không? Thời Viễn trong nháy mắt cười ra nước mắt, chính mình tại sao quên mất cái này, lần này là có thể sống sao? Hắn run môi một cái, nước mắt trực tiếp tiến nhập trong miệng, sáp sáp, vâng, hệ thống nhắc nhở. Phục sinh nhãn dược thủy cần thiết một giọt tích mà toàn bộ bình tích xong mới có thể có hiệu lực. Khoảng chừng mất thời gian một giờ. Đồng thời, thời gian trong thế giới trôi qua một năm, tại chỗ phục sinh sau kỳ tình cùng hoàn cảnh có khả năng đều có thay đổi rất lớn. Thỉnh ngoạn gia chú ý thêm. Hơn nữa, nam chủ đối ngoạn gia độ hảo cảm đem khôi phục lại mới bắt đầu giá trị không điểm. Thời Viễn một bên tích nhãn dược một bên tiêu hóa lời 2B nói. Chỉ cần có thể phục sinh, chính mình lần này chắc chắn sẽ không tái hành sự lỗ mãng. Trình Mộ, chờ ta, Thời Viễn tái vừa mở mắt, trước mặt vẫn là hành lang trước khi biến mất hắn sờ mông Trình Mộ kia. Nhưng là, Trình Mộ không còn, chỉ có một mình hắn. Hơn nữa, hành lang tình huống có chút quái lạ. Lúc đó khi chính mình sờ mông Trình Mộ, chung quanh tuy rằng không ai, nhưng là có thể cảm nhận được nơi này bình thường là có hơi thở người. Nhưng bây giờ đột nhiên cảm thấy hảo hoang vu. Đúng, là hoang vu, trên tường đâu đâu cũng có mạng nhện, trên lan can không cần sờ cũng nhìn ra được tất cả đều là bụi. Lẽ nào hơn một năm trường học liền đảo bế? Nhưng mà, cái tay từ phía sau vỗ mông chính mình một cái làm cho hắn đột nhiên cả kinh. Đây là một tình huống thế nào? Một phục sinh, đổi thành hắn bị sờ mông. Thảo, hắn cảm nhận được tâm tình Trình Mộ lúc đó. Hắn nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị quay người làm ra động tác đánh trả lúc đó của Trình Mộ. Nhưng mà, hắn vừa quay đầu lại, liền bị người sau lưng che miệng lại, quả đấm của hắn không đi ra ngoài, bởi vì người trước mắt là Trình Mộ. Trình Mộ làm một động tác suỵ, Thời Viễn theo bản năng gật gật đầu, đi nhanh đi, không nên đợi ở chỗ này. Thời Viễn mới vừa được đến cơ hội hô hấp, liền bị Trình Mộ lôi kéo tay bước nhanh ly khai lầu thí nghiệm. Thời Viễn không biết tình huống lúc này, chỉ có thể mơ mơ màng màng cùng Trình Mộ bước đi. Đi lần này hắn mới phát hiện, thí nghiệm lâu toàn bộ thoạt nhìn đều rất hoang vu, thật giống hoang phế rất lâu, không hề có một chút nhân khí. Buổi tối, Thời Viễn nằm ở trên giường mở đèn rất lâu mà vào không được trạng thái ngủ say. Bởi vì hắn bị lời Trình Mộ nói lúc chưa dọa, ngày mùng 2 tháng 2 lúc 12 giờ 12 phút. Có đồng học buổi trưa không ăn cơm đi lên lầu thí nghiệm tự học. Tận mắt thấy ở một khúc quanh lầu Triệu Kỳ cùng một học sinh đứng chung một chỗ. Vốn là vị bạn học này cũng không để ý, nhưng là Triệu Kỳ đột nhiên mạnh mẽ cắn tới cổ người học sinh kia. Tiếp đó, người học sinh kia trên cổ máu thịt be bét, ngã trên mặt đất, kia trong nháy mắt phun rất cao đầy tường đều là máu. Vị bạn học này bị trước mắt thấy được sợ đến nước mắt giàn giụa cũng không tự biết. Hắn vô lực sụi lơ ở trên mặt đất, đầu óc trống rỗng, tại trước lúc mất đi ý thức, tại nước mắt hắn mơ hồ trông thấy học sinh ngã vào trong vũng máu kia chậm rãi đứng lên. Sau đó, Triệu Kỳ cùng người học sinh kia vượt qua tường thấp, hai ba cái biến mất ở trong tầm mắt. Sau khi tỉnh lại, vị học sinh này gặp được người liền nói chuyện này. Nhưng mọi người đều không tin, dù sao Triệu lão sư cùng vị bạn học kia đều tốt. Một cái đang như cũ giảng bài, một cái đang nghiêm túc học tập, căn bản không nhìn ra điều khác thường gì. Huống chi hắn nói rõ ràng chính là già, người đều thành như vậy làm sao có khả năng tái bò lên hoàn hảo không chút tổn hại mà đi. Còn leo tường biến mất, ha ha, lừa gạt quỷ quỷ không tin. Nhưng sau, ước chừng nửa tháng, đều sẽ có học sinh bất đồng nhìn thấy chuyện như vậy. Triệu lão sư vẫn là Triệu lão sư kia, học sinh bị cắn đổi người rồi. Như vậy truyền, thật ra nhiều người đều tin. Bởi vì, lão sư tin tưởng chuyện này đi hỏi Triệu Kỳ sau. Ngày thứ hai liền chết thảm tại dưới lầu thí nghiệm. Lúc đó người gặp qua tử trạng này của lão sư phòng trừng cả đời đều khó mà quên được. Khả năng rất lớn đều sẽ lưu lại không có cách nào xóa đi bóng ma trong lòng. Sau đó trải qua pháp y giám định, người chết khi còn sống nghi gặp sinh vật không rõ tập kích. Bụng bị đâm xuyên, dạ dày hư hư thực thực gặp lôi kéo không cánh mà bay. Căn cứ vết tích hiện trường đến xem, rất có thể là bị sinh vật không rõ gặm nhấm, mà kết quả giám định này vẫn chưa đối ngoại giới tuyên bố. Phía trên sợ làm cho dân chúng khủng hoảng, chỉ nói là còn đang trong giám định, nhưng mà rất nhiều người vẫn là nhận ra được nguy hiểm. Bởi vì sau sự việc kia, Triệu Kỳ cùng này đó học sinh bị hắn cắn qua đều khó giải thích được biến mất. Qua 2 tháng không lại xuất hiện sự kiện cắn người, tại thời điểm tất cả mọi người cho rằng chuyện này đã qua. Liền có người chết, cùng người lão sư lúc trước kia tử trạng giống nhau như đúc. Lần này, sự kiện cắn người thẳng thắn biến thành sự kiện chết người. Mỗi khoảng cách chừng nửa tháng chết một người, ngày hôm nay liền không sai biệt lắm đến ngày phải chết người. Thời Viễn nghĩ tới đây đem chăn mền trên người hướng khẩn khỏa liễu khỏa. Trong lòng vẫn là rất hồi hộp, mụ, hệ thống quả nhiên chính là một cái hố hàng. Cách chương.